phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, đệ 105 trang. Tây Vũ vẻ mặt ủy khuất, nhẹ giọng tiếp tục: "Lão sư, tiểu quỷ nói ngươi thiết nàng thời điểm, nàng đau quá, nàng sẽ vẫn luôn đi theo ngươi." "Vẫn luôn? Ta không có thiết nàng. Không phải ta làm." Nữ tu sĩ ném xuống cái dương, hỗn loạn mà bóp chặt Tây Vũ bả vai. "Ngươi không chuẩn nói tiếp một chữ. Này đó chuyện ma quỷ, cũng không chuẩn lại cùng những người khác nói." Đã sớm nhìn lén nửa ngày La Hy thần không biết quỷ không hay mà tới gần, nhặt lên cái dương liền chạy, cơ hồ là đồng thời. Tây Vũ phát ra cực kỳ sợ hãi khóc lớn thanh, đem vốn là tâm phiền ý loạn nữ tu sĩ làm đến càng thêm vô thố, nàng hung hăng mà chụp Tây Vũ vài bàn tay, lại xoay người khi, quan trọng thiết dương đã biến mất vô tung, sao có thể a? Kỹ thuật diễn không tồi. Thưởng ngươi đóa tiểu hồng hoa, La Hy cùng Tây Vũ ở phụ cận phòng tạp vật hội hợp. Biên nói như vậy, liền cậy ra nhắm chặt thiết dương, kết quả không có làm cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy băng phiến trung ương bao vây lấy. Đúng là viên nho nhỏ trái tim, nó vẫn có đỏ tươi nhan sắc. Nhưng nó chủ nhân lại sớm đã mất đi sinh mệnh, Tây Vũ tức giận đến đôi tay phát run. Cuối cùng quay đầu, ngươi lấy đi, La Hy bất đắc dĩ. Đừng nhập diễn quá sâu, không chỗ tốt. Tây Vũ vài lần hít sâu, rồi sau đó nói, vứt bỏ những cái đó phiền nhân chuyện xưa bối cảnh tới nói. Trò chơi so với ta nghĩ đến đơn giản, liền kém hai tay không tìm được, vừa động cũng không thể động tay. La Hy một tay cầm trái tim, một tay hoạt động ngón tay, nghi hoặc mà nhìn phía Tây Vũ, chẳng lẽ là đông cứng, cũng ở tủ lạnh. Tây Vũ lắc đầu. Đông cứng sau xác không thể động. Chính là như vậy giả thiết nói. Cảm giác cùng trái tim tình cảnh có điểm lặp lại. Cho nên hẳn là không phải. La Hy đem trái tim cũng dùng tạp dề trang hảo. Ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện. Kia còn có cái gì gông xiềng. Vừa vặn là tay hình dạng. Lại có thể bắt tay vây ở bên trong. Tây Vũ não nội bay nhanh đầu óc gió lốc. Sau đó đột nhiên trùy La Hy một quyền. Ngoặc kép chấm than, La Hy, ngoặc kép, Tây Vũ đứng lên nói, không có loại này gông xiềng, nhưng là có thể làm một cái, hơn nữa muốn làm cái gì hình dạng liền làm cái đó hình dạng. La Hy khó được không tưởng tượng ra đáp án tới, Tây Vũ sốt ruột. Thạch cao a, vẽ tranh dùng cái loại này, ngoặc kép, La Hy trầm mặc một lát, hút khẩu khí lạnh nói, nếu thật là như vậy. Ta đây cũng không thể không nói trò chơi kế hoạch là biến thái. Vì bảo mệnh ăn hai tử còn nói được không? Đem nhân ra giết lại làm thành tượng thạch cao thưởng thức. Thứ ta khó có thể lý giải, Tây Vũ nhíu mày. Này thủ pháp là bộ Nhật Bản huyền nghi trong tiểu thuyết tình tiết. Trò chơi kế hoạch thật sự không sao chép. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Kiến nghị công ty hảo hảo điều tra một chút. Sao chép đáng xấu hổ. Sao chép phạm pháp, La Hy muốn nói lại thôi. Thiếu chút nữa, liền hỏi ra khẩu. Người thật sự không phải ở cố ý trả thù cầu kế hoạch đi. Sao theo La Hy điều tra sau nói. Cái gọi là viện trưởng là cái nước Mỹ người truyền giáo. Này viện phúc lợi có thể ở loạn thế nghỉ chân. Cũng đúng là dựa vào lão Mỹ vài phần bạc diện, có phương Tây văn hóa làm bối cảnh. Giáo đường nội thiết trí cái tranh Tây thất thật là có khả năng, La Hy đem Tây Vũ lưu tại tạp vật. Thất trông coi thi khối. Một mình dựa gần phòng học tìm kiếm nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc ở cái hoạt động thất phía sau nhìn đến chút phủ bụi trần giá vẽ tử. Mà cửa sổ thượng đích xác bãi một loạt đủ loại kiểu dáng tay nhỏ thạch cao. Hắn nhăn trụ mày, bước nhanh chiều nơi đó đi đến, trăm triệu không nghĩ tới. Liền ở trên ngựa công thành là lúc. Chợt có cái nữ tu sĩ mang tiến vào 5-6 cái vừa mới tỉnh ngủ hai tử. Trông thấy hắn liền cả giận nói. La Hy, ngươi không phải hẳn là ở phòng tạm giam tỉnh lại sao? La Hy tức khắc đau đầu. Bởi vì này nữ tu sĩ đúng là giữa trưa ở nhà ăn thịnh cơm vị kia mẫu dạ xoa, cũng may hắn đầu động. Đến bay nhanh, lẩm bẩm nói. Có cái mụ mụ ném hộp sắt, đem chúng ta thả ra cùng nhau tìm. Nhưng ta không có tìm được cái gì hộp sắt. nữ tu sĩ không vui. Hộp sắt, La Hy gật gật đầu. Ân, nàng nói bên trong đầy băng. Chuẩn bị cấp viện trưởng ba ba đưa đi. Viện trưởng ba ba ăn hộp dược là có thể hảo. Ngoặc kép, là tiểu thu gia hỏa kia ở nói hưu nói vượn. Nữ tu sĩ tức giận trung lộ ra hoang mang. Rồi sau đó thay đổi phó biểu tình. Bài trừ cười nói, ngươi không cần giúp nàng vội. Liền lưu lại nơi này cùng đại gia cùng nhau chơi đi. Nói nàng liền không kiên nhẫn mà chạy ra khỏi phòng học. La Hy nhẹ nhàng thở ra. Hoàn toàn không để ý tới những cái đó thiên chân tiểu bằng hữu. Lập tức chạy tới cửa sổ bên cạnh. Đáng tiếc sự tình lại so với hắn trong tưởng tượng khó làm. Bởi vì này một loạt tay nhỏ tượng thạch cao. Mỗi người đều tản mát ra một cổ như có như không xú vị. Đúng là thi xú. Cho nên trừ bỏ tiểu quỷ ở ngoài, còn có mặt khác hài tử tay cũng ở chỗ này. Hiện tại hắn liền kia tiểu nữ hài bộ dáng cũng vô pháp chuẩn xác miêu tả ra tới. Làm sao có thể phân biệt ra nào đôi tay là thuộc về nàng đâu. Tổng không thể, đem này mười mấy cái thạch cao đều đem đi đi. Những cái đó NPC lại xuẩn, trò chơi cũng không có khả năng như vậy lung tung thông quan. La Hy chính minh tư khổ tưởng khi, chợt có cái tiểu nam hài chạy tới. Ca ca, tới chơi khối Rubik sao? Bị khối Rubik thương xem qua La Hy không khỏi mí mắt thẳng nhảy. Sườn mặt nhìn lên, quả nhiên là cái kia thiếu tấu tiểu tử, hắn ngạnh nghẹn ra cười. Thấp giọng hỏi, người từ đâu ra khối Rubik? Tiểu nam hài vui vẻ biểu tình tức khắc biến mất. Nhạt, nhạt, La Hy nhớ mang máng chơi cái thứ nhất khối Rubik trò chơi khi. Tiểu tử này nói qua, trộm lão sư khối Rubik cho nên mới bị chém rớt tay. Có thể hay không viện phúc lợi thật cất giấu cái ám hắc kỳ ba. Đối thủ loại này bộ vị có đặc thù ham mê. Chẳng lẽ nhiệm vụ có khác phát triển. Tiểu nam hài co quắp mà loạn ninh mê muội phương, La Hy nheo lại đôi mắt. Sẽ chơi không? Tiểu nam hài diêu đầu, La Hy, ta dạy cho ngươi chơi. Ngươi giúp ta cái vội thế nào? Tiểu nam hài do dự hạ, lại ngây thơ vô tri gật gật đầu. Chương 38 hồn nhiên viện phúc lợi 07. Mỗi người tạo người chủ bá sở. Nắm giữ tri thức cùng sinh hoạt lịch duyệt đều là kém xa, giống La Hy như vậy xuất sắc. Bỗng nhiên quật khởi thiên tài, nhân vật. Chân chính từng có ký ức cũng chỉ có đã hơn một năm, ở kia hữu hạn một năm. Hắn trước nay không cùng tiểu hài tử tiếp xúc quá. Hết chương.